Cha thú Hoàn Lương ký. Chương 6, sở thích luyến thú. Góc truyện audio.com. Tiểu Tiên Đồng chỉ nghe nói Hắc Long thủy quân có tính luyến đồng, mình Chiêu Tiên quân thích luyến nam, nhưng luyến thú thì lần đầu tiên hắn mới thấy, còn là tiên quân nhà mình tần tức này nếu truyền đi thì khẳng định là oanh động khắp thiên giới, mà đúng là chỉ mất có nửa ngày, tin Cốc Nhiễm tiên quân có sở thích luyến thú đã truyền khắp thiên giới, chuyện gì? Cốc Nhiễm tiên quân nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Tiểu Tiên Đồng. Tô tiểu thư đến đây. Tiểu Tiên Đồng thu hồi biểu tình kinh ngạc cung kính trả lời. Tô tiểu thư chính là Tô Tử Phong, là đệ nhất mỹ nhân của thiên giới. Nghe nói cả nhà Tô tiểu thư 8.000 năm trước đều thăng thiên thành tiên, lúc ở nhân gian, phụ thân nàng là người tu đạo nhưng Tô gia cũng không phải vì một người thành tiên mà gà chó đều lên trời, nhưng vì sao cả nhà đều thành tiên thì không ai biết, thiên quân không có nói. Tuy nhiên vì tình huống đặc thù của Tô gia nên phủ đệ và cuộc sống trên thiên giới vẫn y như hồi còn ở nhân gian, cũng chính vì vậy mà mọi người vẫn quen gọi Tô Phù Phong là Tô tiểu thư. Cựu đệ nhất mỹ nhân của thiên giới, hàng Nga tiên tử của Nguyệt Cung được vô số nam tiên theo đuổi nhưng đến nay vẫn chưa ưng ý một ai. Tô Phù Phong càng phải hơn hàng Nga, đệ nhất mỹ nhân thiên giới, thiên quân đương nhiên không thể tùy tiện gả lung tung, chọn tới chọn lui mới quyết định phân phối cho đệ đệ Cốc Nhiễm nhà mình. Thiên giới còn có lời đồn khác rằng trong lúc ở nhân gian lịch kiếp Cốc Nhiễm tiên quân từng có một đoạn nhân duyên với Tô Phù Phong, đó là nguyên nhân thiên quân đem Tô Phù Phong gả cho hắn. Nghe nói Tô Phù Phong đến, Cốc Nhiễm lười biến phất tay một cái, ý bảo Tiểu Tiên Đồng đi ra bên ngoài chờ. Hôm nay tạm tha cho ngươi. Cốc Nhiễm đem A Ly bám như bạch tuộc trên người hắn xuống, phất tay một cái, vân bảo đã nhanh chóng phủ lên người, động tác tiêu sái lưu loát. Cốc Nhiễm định rời đi lại thấy A Ly co người thành một đoàn vì lạnh, không biết vì sao lại lắc lắc đầu, quay người ôm nàng vào lòng rồi rời khỏi giao trì. Tô Phù Phong đúng là rất đẹp, cửu thiên huyền nữ còn thua nàng mấy phần xinh đẹp, hàng Nga tiên tử kém nàng một chút nhu nhược mà bạch thiền hồ tiên của Thanh Khâu cũng không thanh lệ bằng nàng. Phàm nhân thăng thiên lại là mỹ nhân bực này, đương nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi của vô số nam tiên, tuy rằng Tô Phù Phong huyết thống không thuần khiết nhưng nàng lại là đệ nhất mỹ nhân của thiên giới, cho nên chỉ người có thân phận cao quý như Cốc Nhiễm tiên quân mới xứng đáng được ôm mỹ nhân mà thôi, chuyện này cũng gây đả kích không ít cho các nữ tiên ái mộ Cốc Nhiễm tiên quân và các nam tiên hâm mộ Tô Phù Phong. Phù Phong, Cốc Nhiễm ôm A Ly đi vào trong điện. Tô Phù Phong một thân áo vàng nhạt đưa lưng về phía Cốc Nhiễm, nhìn chằm chằm đến ngẩn người vào trang sức bạch hạc bị phong ấn trong nhà. A Ly có thể cảm giác được khi Cốc Nhiễm gọi Phù Phong tràn ngập nhu tình, đúng là loại tình cảm nam nữ luyến ái, không hiểu sao cảm giác ghen tị bùng nổ trong lòng là cho A Ly cảm thấy dầu dĩ. Dáng người cao gầy tinh tế như liễu, khi Tô Phù Phong quay đầu lại, mị nhã như tơ, đôi môi anh đào hơi cong lên, mỗi cái nhăn mày cũng có thể tạo thành tuyệt thế vô song. Mà lúc này Cốc Nhiễm cũng cảm giác được A Ly trong lòng mình toàn thân căng thẳng, bộ dáng đề phòng, còn phát ra tiếng. Hí hí, đúng là kỳ tích, A Ly lại không hề ngủ a cách chương.